Chuyện ngôn tình biến yêu thành cưới, diễn đọc Bi. Tập 8, chương 37. Ngẫu nhiên như vậy. Thế giới này vốn dĩ không công bằng đối với người phụ nữ. Đa số phụ nữ đều không chịu thua kém. Bọn họ thà rằng đem toàn bộ cuộc sống của mình đặt lên người đàn ông, để rồi cùng dùng nửa đời còn lại để chứng minh với thế giới rằng người đàn ông bạc tình, cũng không chịu dùng sự thông minh, sự xuất sắc của bản thân để chứng tỏ rằng dù có gặp phải đàn ông xấu xa thì bản thân mình cũng vẫn có thể tự mình gánh vác, dám yêu dám hận. Dương Cẩm Ngưng vĩnh viễn cũng không hy vọng bản thân mình giống như sống dựa vào hai chữ vận may. Cố Thừa Đông hiển nhiên sẽ không nói ra tất cả mọi chuyện cho Cố lão, không những vận mà còn phải vì Dương Cẩm Ngưng mà phải hóa mọi chuyện thành đơn giản. Còn Lương Thị đang nỗ lực chĩa mũi nhọn nhằm vào Cố Thị. Cố Thừa Đông liên tiếp đưa ra hai chiêu bài, cuối cùng chiêu bài báo cũng lắng xuống. Anh lại tiếp tục tung ra thị trường những sản phẩm mới, đạt được rất nhiều thành công và sự ủng hộ của mọi người. Hiện tại giới truyền thông đều đưa tin về con mắt nhìn xa trông rộng của Cố Thừa Đông, còn bài báo đưa tin bất lợi trước đây đều bị vứt bỏ lại ra sau, ít người đề cập đến. Dương Cẩm Ngưng tiếp tục chờ đợi ở Cố gia. Cố Thừa Đông mỗi lần trở về cũng đều không chủ động nói chuyện với cô, hoàn toàn lạnh nhạt. Chứng kiến tình trạng hiện tại, Dương Cẩm Ngưng thà rằng Cố Thừa Đông mắng mình một trận, hoặc là phát rồ lên đánh cô một trận, như vậy tâm trạng cô sẽ tốt lên một chút. Thậm chí cô còn u ám nghĩ rằng Cố Thừa Đông không chịu giúp cô hoàn thành tâm nguyện chỉ vì lòng tự ái của anh. Một thời gian sau anh cũng sẽ nghĩ thông suốt, sẽ cảm thấy rời xa loại phụ nữ độc ác như cô sẽ tốt hơn. Vì thế Dương Cẩm Ngưng đối với Cố Thừa Đông cũng không mấy hòa nhã. Cô lao ra thấy hai người bọn họ như vậy liền tỏ ý không hài lòng, nhưng cả hai người bọn họ cứng đầu không chịu nghe. Lúc này những tin tức kia đều đã tiêu tan, ai cũng cho rằng quan hệ của vợ chồng bọn họ sẽ trở lại như trước. Mỗi người đều rất lý trí mà đưa ra lời khuyên cho người khác, nhưng lại không có cách nào đối diện với tình cảm của chính mình một cách sáng suốt. Dương Cẩm Ngưng thực sự cảm thấy vô cùng nhàm chán. Hễ cứ gặp được người nào ở Cố gia, người ta cũng đều cố ý khuyên nhủ cô. Đàn ông làm sao không có lúc phạm sai lầm, muốn cô thông cảm cho anh nhiều hơn. Cô không thích nghe những lời đó, nhất là trong lúc đối phương còn có một người phụ nữ khác. Cuối cùng cô nghĩ bản thân mình thật là quá biến thái, lúc nào cũng mong muốn thấy được nữ chính trong các bộ phim hoặc tiểu thuyết đi lầm đường, mong muốn trên thế giới này phụ nữ xấu xa ngày càng nhiều. Thế nhưng tất cả những người phụ nữ xung quanh cô đều là những người lương thiện, đều khiến cho đàn ông thương hại. Những điều này khiến cho cô không hài lòng một chút nào. Dương Cẩm Ngưng ở Cố gia một thời gian dài, cảm thấy rất không thoải mái. Dương Nhất Sâm điện thoại đến, vì thế cô lại vui vẻ như trước, không vì cái gì khác mà chỉ là vừa thích hợp cho cô có một cái cớ để đi ra ngoài chơi. Dương Nhất Sâm đến chỗ hẹn rất sớm, đó là một nhà hàng nổi tiếng. Đồ ăn ở nhà hàng này cực kỳ ngon. Dương Cẩm Ngưng không phải là người ăn chay, nhưng những món ăn cô ăn lại toàn là đồ chay, ngoại trừ món thịt bò đặc biệt yêu thích. Cô thích ăn rau xanh, vừa không tốn tiền, vừa có thể ăn dễ dàng. Ngược lại, những món ăn phức tạp này, cô vừa nhìn thấy liền đau đầu. Cô dường như có thể sống vĩnh viễn tốt như vậy. Sự lo lắng của người khác luôn luôn là nỗi phiền muộn trong mắt cô. Ít nhất đây là suy nghĩ của Dương Nhất Sâm. Nhà hàng trang trí cực kỳ tinh xảo, nhưng thiết kế lại đặc biệt đơn giản, có sâu sắc, cũng có cả thực tế. Dương Cẩm Ngưng ngồi đối diện với Dương Nhất Sâm, đặt túi sách xuống. Cô không có nhiều sở thích, mua các loại túi sách số lượng có hạn là sở thích của cô. Dương Nhất Sâm đã gọi không ít món ăn, có một số món ăn là ưa thích, có một số là món nổi tiếng của nhà hàng. Cô nếm thử món mới, đồng thời nhớ đến chuyện lúc trước. Cô ghét nhất chính là chuyện gọi món. Cô luôn hy vọng mọi việc có thể tự mình quyết định, lại càng không thích người khác trao cái quyền quyết định của chuyện của họ cho cô. Cô lúc nào cũng sẵn sàng tự chịu trách nhiệm với bản thân, không muốn chịu trách nhiệm với người khác. Bởi vì tính tình như vậy, nhiều người theo đuổi cô mới nói rằng người đàn ông nào mà yêu cô thì nhất định là không có kết quả tốt. Chính cô cũng đồng ý với ý kiến đó, cho dù nó hoàn toàn bất lợi. Cô không thích chờ đồ ăn, cô luôn muốn khi mình đến thì lập tức có ngay. Dương Nhất Sâm lấy đũa đưa cho cô. Sắc mặt của em rất tốt. Cô nhận đôi đũa. Có thể là do thời tiết tốt. Không phải có bài báo nói nếu như thời tiết tốt thì người đàn ông tỏ tình xác suất thành công rất cao. Như vậy cũng có thể nói thời tiết tốt thì tâm trạng cũng tốt hơn, đúng không? Dương Nhất Sâm lắc đầu. Em lúc nào cũng có nhiều lý do để ngụy biện. Kỳ thực thì có rất nhiều lý do như vậy, đúng hay sai cuối cùng cũng chẳng quan trọng, chỉ cần bản thân có muốn chấp nhận lý do đó hay không mà thôi. Bản thân cảm thấy nó thuyết phục là được. Dương Cẩm Ngưng gắp đồ ăn vào bát mình. Đồ ăn tươi ngon, bóng mỡ, khiến cho cô cảm thấy không muốn ăn. Câu nói này của cô không biết đã khuấy động trong lòng Dương Nhất Sâm như thế nào. Anh cười mỉm. Từ lâu đã muốn gọi em ra ngoài, nhưng lại sợ làm ảnh hưởng đến em. Dù sao thì cũng phải trách người khác hiềm nghi. Gì chứ, em cảm thấy chỉ cần anh quản tốt việc của mình, không cần để người khác phải lo lắng, như thế là tốt nhất rồi. Cô nhìn anh cười ngọt ngào. Em là người thông minh như thế, nhất định là không để cho người khác lo lắng. Chỉ cần quan tâm bản thân tốt là được, quan tâm tới người của anh, như vậy tự nhiên sẽ cảm thấy hạnh phúc. Ai, đúng là nói không lại em. Dương Nhất Sâm âm thầm thở dài. Anh này, em thật sự muốn anh chăm sóc tốt bản thân, đừng để bố mẹ phải lo lắng. Thế nào, lại biến thành em khuyên anh đấy à? Dương Nhất Sâm ăn một miếng, lại nhíu mày, nhưng tâm trạng không hề bị ảnh hưởng. Cái gì mà khuyên với không khuyên, chúng ta chỉ là nhân tiện đi ăn cơm thì nói vậy thôi. Dương Cẩm Ngưng cũng không muốn tiếp tục dây dưa gì. Cô luôn cho rằng chỉ cần là chuyện quá khứ thì nên bỏ qua. Đối với Dương Nhất Sâm, trong lòng cô luôn có một chút nuối tiếc, nhưng cũng chỉ là nuối tiếc mà thôi. Sống bao nhiêu năm nay, cô đã chứng kiến không ít những chuyện xảy ra xung quanh mình hay những nơi nào xa xôi. Nhưng rồi cuối cùng cô phát hiện ra cô không thể vì một người mà sống, cũng không thể vì ai đó mà chết. Trong lòng cô, tình yêu không vĩ đại như vậy. Nếu như cô có cha mẹ tốt thì việc đại sự của cô nhất định sẽ vì họ mà làm trọng, tuyệt đối không lấy một người đàn ông mà cha mẹ không hài lòng. Cô cũng nhất định sẽ cố gắng vì chính mình vậy. Trên thế giới này, đàn ông có rất nhiều, nhưng cha mẹ thì chỉ có một. Suy nghĩ như vậy khiến sự tiếc nuối của cô giảm đi phần nào. Cô may mắn có một người anh trai như thế, cũng may mắn vì được Thượng Đế ban cho mình một bố mẹ tốt. Cô sẽ không oán hận điều gì, dù sao thì trời xanh cũng không quá bạc đãi cô. Cô từ lâu đã hiểu được hạnh phúc chân chính không phải là mình có được cái gì, mà là bản thân biết mình thỏa mãn với tất cả những gì mình đang có. Dương Nhất Sâm thấy tâm trạng của cô khá tốt, cũng bớt lo lắng đi phần nào. Nhưng lời chưa kịp nói kia lại bị ánh dương chiếu sáng, cuối cùng đã tiêu tan. Bọn họ nói chuyện nọ chuyện kia, nói cho đến khi Dương Lập Hải và Tả Tần Phương cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Người ta thì càng già lại càng giống như con nít. Dương Nhất Sâm thanh toán tiền xong, cùng với Dương Cẩm Ngưng chuẩn bị đi ra ngoài. Vừa lúc bên kia cầu thang đi xuống một đám người, tầng trên toàn phòng VIP. Thân phận những người đó quả là không tầm thường, hơn nữa còn đặt bàn trước. Dương Cẩm Ngưng thật cho rằng Dương Nhất Sâm là cố ý chọn quán này. Cố Thừa Đông và Diệp Vãn Hy đang chậm rãi xuống lầu, đương nhiên còn có không ít người đi phía sau. Có thân phận địa vị thật đúng là tốt, lúc nào cũng có người ta vây quanh, giống như là hoàng đế vậy. Dương Nhất Sâm nhìn cô chằm chằm, mà cô chỉ đứng tại chỗ, nửa bước cũng không muốn đi. Cố Thừa Đông và Diệp Vãn Hy xuống đến nơi, anh liếc nhìn cô một cái, dừng chân. Không ít người thấy cảnh này hiển nhiên ném ánh mắt lên người của Dương Cẩm Ngưng, cuối cùng mới quan sát vẻ mặt của Cố Thừa Đông. Ngoài miệng nói cáo từ, nhưng vẫn còn đôi chút hiếu kỳ liên tục nhìn lại. Khi tất cả mọi người đã đi khỏi, Diệp Vãn Hy mới cùng Cố Thừa Đông trao đổi cái gì đó rồi mới rời đi. Cố Thừa Đông nhìn chằm chằm Dương Cẩm Ngưng. Dương Nhất Sâm thấy bọn họ như vậy, chủ động tiến lên phía trước. Thừa Đông, cậu cũng ở chỗ này à? Thật là trùng hợp. Quả là trùng hợp. Biết nhà hàng này ăn nhất rất ngon, nên tôi hẹn Cẩm Ngưng ra đây. Nó ăn rất ham. Sớm biết cậu ở đây thì đã gọi cậu xuống ngồi cùng rồi. Cẩm Ngưng, đúng là khen đồ ăn ở đây không dứt miệng. Anh thật là khách khí. Có cơ hội nhất định tôi mời anh ăn một bữa cơm. Hy vọng là anh không từ chối đấy chứ. Ây, đâu phải lúc nào cũng có cơ hội tốt được em rể mời. Làm sao tôi từ chối được? Hai người anh một câu, tôi một câu khách khí. Một lúc sau, Dương Nhất Sâm mới chủ động cáo từ. Cố Thừa Đông cười nhạt nhìn Dương Cẩm Ngưng. Sao, luyến tiếc à? Nếu đã biết rõ như thế, sao còn quấy rầy? Dương Cẩm Ngưng mở miệng. Có muốn anh giúp em gọi anh ta lại không? Vậy tôi phiền anh rồi. Dương Cẩm Ngưng hừ lạnh một tiếng, không hề biết tự giác. Cố Thừa Đông vừa lấy điện thoại. Đừng khách sáo, trong tay anh vừa lúc có một hợp đồng muốn thương lượng với anh trai em một chút, không biết em có hứng thú không? Anh ngờ vực nhìn cô. À anh quên, em là người không sợ trời không sợ đất, trên đời này chẳng có gì có thể uy hiếp em được. Này, nghìn vạn lần anh đừng coi em như vậy, sẽ hủ em chết mất. Người có lá gan lớn hơn em vẫn chưa sinh ra đâu. Khiếu hài hước của anh thật sự phải được bồi dưỡng thêm đấy. Ờ, vậy là rõ ràng giáo viên như em chưa tận lực đấy mà. Dương Cẩm Ngưng ngồi trên xe của Cố Thừa Đông, cô thật sự khó hiểu. Hai người bọn họ gặp nhau như vậy, dựa vào cái gì nói bọn họ đang yêu đương vụng trộm mà anh có thể châm chọc cô như thế? Là anh đang bàn công việc, có lý do chính đáng, nhưng cô đâu có ôm Dương Nhất Sâm mà khóc lóc, càng không nói xấu Cố Thừa Đông với Dương Nhất Sâm, đâu giống như là yêu đương vụng trộm đâu. Dương Cẩm Ngưng ngồi bên ghế phụ. Mượn công việc để ở bên cạnh người đẹp, anh cảm thấy thế nào? Cũng được, hẳn là khỏe hơn ở bên em rồi. Chí ít cũng không phải chịu khổ sở và bị căm thù. Cố Thừa Đông thuận miệng đáp. Anh quay sang nhìn trộm cô, phảng phất thấy khuôn mặt của cô giống như nở hoa. Anh nhìn cô cũng không chú ý tới đường phía trước. Này, anh nhìn đường được không? Em không muốn chết cùng với anh đâu. Anh không nhìn đường phía trước, xe đã lệch vào chính giữa, thiếu chút nữa là va chạm đối với xe điện. Cố Thừa Đông không quay đầu, nhìn vô lăng. Hóa ra em cũng biết sợ à? Sợ cái gì? Sợ cùng chết với anh á? Đúng là có chút sợ thật. Đúng lúc sống là vợ chồng bất hòa, chết đi còn phải bất hòa. Em sợ cả đời này sống không được yên ổn vậy. Vậy em lại càng không lên nhắc anh. Dựa vào tình huống lúc nãy mà nói, nếu mà xảy ra tai nạn á, người chết trước là anh, em cùng lắm thì cũng chỉ tàn phế nửa đời còn lại thôi, không sao đâu. Anh lấy ngữ khí cực kỳ bình tĩnh mà nói ra câu đó. Dương Cẩm Ngưng cắn môi không phản ứng. Cô muốn nói cô không muốn chết, cũng không muốn anh chết. Cô không có ác độc đến như vậy, nhưng cô cũng không muốn anh biết điều đó. Chương 38: Quyết chiến đến cùng. Nếu như trong đoạn tình cảm này cần phải có một người làm hành động quá giới hạn mới có thể xé rách ràng buộc của hai bên, cô tình nguyện làm người đó. Đêm đó, Cố Thừa Đông và Dương Cẩm Ngưng lại tiếp tục phát huy xuất sắc vai diễn vợ chồng hòa thuận trước mặt của Cố lão gia, nhưng sau khi về phòng thì ai nấy bắt đầu dương cung múa kiếm. Người này trong mắt người kia đều như là một cái gai châm chọc đối phương hết lời vậy. Dương Cẩm Ngưng từng nghe nói, nếu như một đôi vợ chồng chưa từng cãi nhau, vậy thì nhất định là đôi vợ chồng không bình thường. Thậm chí có nhiều người lại thích lấy việc cãi vã với vợ chồng là thú mua vui. Thế nhưng cãi nhau thật sự, lấy cãi nhau làm trò vui thì lại là hai chuyện khác xa nhau. Cô và Cố Thừa Đông chính là cái loại thứ hai. Dương Cẩm Ngưng buồn chán đi ra ngoài một chút thì thấy hai đứa bé đang đem một bao đồ chơi lớn bày ra. Những thứ này có thể lắp ráp vào với nhau, tạo ra những hình thù quái lạ. Một thằng bé xếp những đồ chơi bày ra thành một chồng rất là cao, nhưng đứa bé còn lại ngồi một bên bĩu môi chê là thấp. Dương Cẩm Ngưng nhìn một chút, thậm chí không chờ kết quả cũng biết cái đống kia nó sẽ như thế nào, rồi cũng sẽ sụp đổ, dù cho cẩn thận từng ly từng tí. Cô xoay người đi được vài bước, lại quay sang nhìn cặp đôi song sinh. Kỳ thực, sụp xuống cũng tốt, nếu như không sụp sẽ luôn mong ước xếp cao lên một chút, sau khi sụp đổ rồi lại có thể làm lại từ đầu. Bằng không, người ta sẽ luyến tiếc, luôn mong muốn làm lại một lần nữa. Từ trước đến nay cô không phải là một người có tính nhẫn nại tốt. Cô muốn nhanh chóng thoát ly một mối quan hệ như vậy. Cô muốn gia tăng thêm sức nặng để làm sụp đổ nó. Dương Cẩm Ngưng vẫn nghênh ngang đi đến Cố thị. Rốt cuộc cô nhận thức được mình đang tới công ty để cãi nhau với con hồ ly tinh dụ dỗ chồng mình. Sau tất cả những chuyện xảy ra, danh dự, quan điểm gì gì đó tất cả đều chẳng quan trọng nữa. Cô bây giờ chính là suy nghĩ như vậy. Chẳng qua những thứ mà cô muốn nó không giống những người phụ nữ khác. Hơn nữa, suy nghĩ của cô còn ti tiện vô cùng. Cô đi đến Cố thị, hỏi nhân viên lễ tân phòng làm việc của Diệp Vãn Hy. Đối phương trả lời cô biểu hiện rất kinh ngạc, vừa hiếu kỳ. Dương Cẩm Ngưng vừa tìm được Diệp Vãn Hy. Cô ta đang mặc trang phục công sở, đang xử lý một loạt công việc. Rõ ràng là một người con gái có thần thái giỏi giang, nghiêm túc trong công việc. Cô hơi hạ mi mắt, hướng về phía Diệp Vãn Hy. Đã lâu không gặp. Cô vờ như không biết những ánh mắt lén lút tò mò quan sát hai người, những lỗ tai đang ròng lên nghe ngóng. Diệp Vãn Hy nhíu mày, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, đứng lên đối mặt với cô. Cả hai không vừa mắt nhau, trong trường hợp này cũng không muốn giả vờ. Cô muốn làm gì? Lời này lên là tôi nói mới đúng. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Dương Cẩm Ngưng nâm cằm, nở nụ cười kiêu ngạo. Có cần tôi nhắc nhở cô một lần nữa, Cố Thừa Đông là chồng tôi. Có cần tôi nhắc cô, người đàn ông cô thầm yêu hiện tại đã là chồng tôi. Có cần tôi nhắc nhở cô lại rằng ngàn vạn lần đừng đi vào con đường cũ của mẹ cô. Làm tiểu tam thì không có kết quả là tốt đâu. Ánh mắt sắc nhọn của Cẩm Ngưng bắn thẳng vào Diệp Vãn Hy. Nhiều năm qua trong lòng của cô vẫn oán hận điều này. Có lẽ hôm nay cũng nên kết thúc thôi. Sau ngày hôm nay, Dương Cẩm Ngưng cô sẽ không oán hận người phụ nữ trước mặt. Bất kể đối phương đã từng làm ra những chuyện gì, cô sẽ không thù hận nữa. Tất cả trong ngày hôm nay sẽ kết thúc. Dương Cẩm Ngưng, cô nhất định phải như âm hồn bất tán như vậy sao? Diệp Vãn Hy cắn môi. Tất cả mọi thứ của cô hiện giờ đều dựa vào sự nỗ lực của cô mà có. Tất cả đều do cô tạo ra. Người phụ nữ trước mặt cô lúc nào cũng đứng ở trên đỉnh cao của đạo đức, tự hạ thấp bản thân như vật thật không hợp người chút nào. Đối diện với thứ tiện nhân như cô, cô nghĩ tôi còn có thể làm thế nào? Dương Cẩm Ngưng tới gần Diệp Vãn Hy, gằn giọng. Đừng cho là tôi không biết ý định của cô. Cô không phải là muốn dụ dỗ Cố Thừa Đông hay sao? Thế nào mà dám làm nhưng lại sợ người khác nói à? Cô và mẹ cô là một ruột. Này, cô đừng khinh người quá đáng. Diệp Vãn Hy hơi run run, nhưng đứng trước mặt của Dương Cẩm Ngưng vẫn giữ vài phần phong độ. Dương Cẩm Ngưng, tính cách của cô như vậy, cho dù là người đàn ông tốt cũng sẽ bị cô bức lệch quỹ đạo. Sao? Cô thừa nhận cô và Cố Thừa Đông có một mối quan hệ không thể nào mà không giữ bí mật hay sao? Cô có bằng chứng hay không mà nói vậy? Diệp Vãn Hy, cô cứ đóng kịch đi, để xem cô lợi hại đến đâu. Dương Cẩm Ngưng dường như đã rất tức giận, vươn tay ra chuẩn bị cho Diệp Vãn Hy một cái tát. Nhưng tay cô lại bị ai đó kéo lại. Có người chứng kiến đã sớm đoán được tình huống sẽ thành như vậy, cho nên đã đi thông báo với Cố Thừa Đông. Người có mặt ở đây cũng không dám nói gì. Đây là vợ của Cố Thừa Đông gây rối, xử lý không tốt, khác nào mất đi chén cơm vậy. Em gây chuyện đủ chưa? Cố Thừa Đông u ám nhìn cô. Dương Cẩm Ngưng mỉm cười vì đạt được mục đích, nhưng chỉ là một nụ cười thoáng qua. Tốt, mọi chuyện hoàn toàn đi đúng như cô dự định. Diệp Vãn Hy đúng là người mà Cố Thừa Đông vĩnh viễn không muốn làm tổn thương. Như vậy, nhân lúc Cố Thừa Đông không chú ý, cô nhanh chóng giơ cánh tay không bị anh khống chế lên, giáng thẳng một cái xuống mặt của Diệp Vãn Hy. Tôi gây chuyện các người xem. Diệp Vãn Hy lập tức lấy tay ôm mặt, vẻ mặt nhu nhược nhìn chằm chằm Cố Thừa Đông. Cố Thừa Đông cũng sững sờ, không ngờ Dương Cẩm Ngưng lại dám trước mặt anh đả thương người. Trong trí nhớ của anh bỗng hiện lên một gương mặt ôn nhu, nụ cười mờ nhạt. Cô ấy giơ tay lên vuốt mặt anh. Nếu như có thể, xin anh hãy chú ý chăm sóc chị của em. Mau xin lỗi đi. Xin lỗi đi. Cố Thừa Đông nén giọng nhìn chằm chằm cô Dương Cẩm Ngưng, tay càng ra sức như muốn dứt ta cắn đứt tay cô vậy. Xin lỗi ư? Đừng hòng. Trừ khi tôi chết. Lông mi khẽ chớp, nụ cười trên mặt như cười ngạo anh, căn bản không biết làm gì. Dương Cẩm Ngưng hừ nhẹ trong lòng. Lần này coi như cô nợ Diệp Vãn Hy. Những chuyện trước đây coi như xóa bỏ. Bất luận như thế nào, sau này cô sẽ không gây thương tổn cho Diệp Vãn Hy. Mặc kệ là cô ta dối trá hay giở vờ tốt bụng, cô sẽ không làm hại. Lần này coi như xóa bỏ chuyện giữa bọn họ. Cô gắt gao nhìn Cố Thừa Đông, cho dù tay đau nhức đến cực độ cũng không có một chút khuất phục. Giống như cô nói, trừ khi cô chết chứ tuyệt đối không có chuyện xin lỗi. Thông minh như Cố Thừa Đông nhưng vẫn có lúc đoán sai. Trong kế hoạch của cô, thâm ý lớn nhất chính là nhằm vào sự mờ ám giữa Cố Thừa Đông và Diệp Vãn Hy. Nếu như có một ngày cô và Cố Thừa Đông ly hôn thì tân nương tiếp theo sẽ không thể nào là Diệp Vãn Hy. Nếu Cố Thừa Đông thực sự vì Diệp Vãn Hy mà ly hôn với cô thì Diệp Vãn Hy mãi mãi cũng không thể bước chân được vào Cố gia. Một khi còn Cố Lão gia ở nhà, cô ta vĩnh viễn không bao giờ được chấp nhận. Nham hiểm cũng được, hiền lành cũng được, Dương Cẩm Ngưng cô lần này không cần danh tiếng. Cố Thừa Đông cuối cùng cũng phát hỏa, bảo mọi người đi hết rồi mới lôi Dương Cẩm Ngưng đi. Tay cô cuối cùng cũng thoát ly đau khổ. Cô nhìn anh, nhìn bộ dáng không lỡ của anh như vậy. Trước khi Cố Thừa Đông kịp phản ứng, cô đã đi vào thang máy. Cánh cửa chậm rãi đóng lại, giống như tương lai của bọn họ vậy, mãi mãi sẽ cách xa nhau một tấm cửa ấy. Cố Thừa Đông đợi cho Dương Cẩm Ngưng đi rồi mới chủ động tới chỗ Diệp Vãn Hy xin lỗi, làm trò trước mặt nhân viên như vậy. Trong lòng của Diệp Vãn Hy không khỏi cười thầm, không ngờ Dương Cẩm Ngưng cũng làm ra cái chuyện ngu xuẩn như thế. Diệp Vãn Hy không ngờ lúc tan tầm lại phải nghênh đón một nhân vật. Diệp tiểu thư, Cố Lão gia cho mời cô. Người đó lễ phép và khách khí, Diệp Vãn Hy đành phải lên xe. Đến nơi, một quán cà phê vô cùng có phong cách, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Dường như người đang chờ cô tới. Cô đi đến chỗ nhân vật trong truyền thuyết kia, người sáng lập ra Cố thị. Dạ, Cố Lão tiên sinh. Cô lễ phép chào đối phương, tầm mắt nhìn thẳng không một chút sợ hãi. Mạo muội quấy rối cô Diệp, thật không phải, là do ta có chút chuyện nên muốn mời cô Diệp đến để nói chuyện. Cố Lão gia vươn tay mời Diệp Vãn Hy ngồi xuống. Diệp Vãn Hy ngồi xuống ghế rồi nói, dạ không biết Cố Lão gia có chuyện gì muốn nói. Ta đã nghe nói đến chuyện ngày hôm nay. Cố Lão gia gõ gõ bàn. Cẩm Ngưng bình thường không phải là người như vậy, chắc là có chút chuyện hiểu lầm nên nó mới làm ra chuyện như thế. Dạ hiểu lầm, cho nên tôi phải gánh chịu. Diệp Vãn Hy nửa cười nửa không. Cẩm Ngưng không hiểu lầm ai, mà là hiểu lầm cô Diệp. Cô cũng nên tự xem xét lại hành vi của mình một chút. Bằng không... Cô Lão gia, có phải là người đang uy hiếp tôi? Tôi chỉ là một nhân viên bình thường, khả năng có hạn. Chỉ cần các người tùy tiện động một ngón tay, tôi sẽ không có đường sống. Các người nhất định phải bức tôi đến đường cùng ư? Cô Diệp, con đường sống trên đời này không dễ dàng. Mỗi người đều có một cái khó xử riêng, cho nên phải hiểu rõ thân phận của mình. Đừng lên mơ tưởng cái gì gì đó, bởi vì đời không như là mơ đâu. Ý của ngài là gì? Tôi không rõ. Chuyện báo chí lần trước, cô Diệp chắc cũng rõ. Biên tập viên của báo Song Nguyệt từng là bạn học với cô, trước đây có một mối liên hệ thân mật. Việc này chắc là tôi không cần nói thêm đấy chứ. Diệp Vãn Hy nhếch mép, nhưng Cố Lão gia chỉ cười. Đương nhiên, nếu mà chỉ dựa vào một mình cô, việc cũng không lớn đến như vậy. Nhưng cô cũng giúp đổ thêm dầu vào lửa còn gì. Cố Lão gia là muốn tới tính sổ với tôi? Cô Diệp, tôi chỉ muốn cảnh tỉnh cô. Bất kể vì sao Thừa Đông đối tốt với cô như vậy, thì cô cũng mãi mãi là ti tiện đối với nhà họ Cố. Những suy nghĩ lỗi thời kia, tốt nhất là cô lên dập tắt đi. Nếu không, cô đừng trách lão già này vô tình. Cố Lão gia nhìn Diệp Vãn Hy một lúc lâu, sau đó mới vẫy tay chậm rãi rời đi. Diệp Vãn Hy vẫn ngồi tại chỗ. Những thứ tốt đẹp, dù là cô muốn có hay không muốn, tại sao không có duyên với cô? Vì sao từ nhỏ tới giờ cô đều sống trong cái bộ dáng như vậy? Dương Cẩm Ngưng nói, dù cho tôi không chiếm được cũng không muốn để cô có được. Đúng vậy, thật ra mọi người ai cũng như ai mà thôi. Chương 39, bản thân bất lực. Dương Cẩm Ngưng, cô có thấy mình có phần quá đáng rồi không hả? Cố Thừa Đông tiện tay ném áo khoác xuống đất, mặc kệ mình đã dẫm lên áo, cứ thế bước tới gần người con gái khiêu chiến anh hết lần này đến lần khác. Cô nghiêng người nhìn anh, làm chuyện như vậy cô biết rõ hậu quả. Nếu như anh đưa đơn ly hôn, cô nhất định rất cảm kích, nhưng anh lại khiến cô thất vọng. Anh nhìn cô, sau đó tiến đến phía cô. Cô rốt cục thấy được điểm không thích hợp. Này, anh định làm gì? Anh đem cô dồn đến góc tường. Thật hiếm thấy, cô cũng có lúc biết sợ. Anh nắm tóc cô, ép cô ngửa đầu lên nhìn mình. Chính là khuôn mặt này, rất quen thuộc. Từ từ làm ra những chuyện khiến anh khiếp sợ. Từ từ mưu tính, từ từ coi như anh không tồn tại. Da đầu cô tê dại, nhưng anh lại càng dùng sức. Đôi mắt của cô lấp lánh như ánh sao, nhưng chẳng qua chỉ đang nhắc cho anh biết rằng người con gái này có biết bao nhiêu quật cường, không bao giờ chịu nhận thất bại. Cảm giác bất lực này khiến mong muốn hủy diệt ngày càng lớn trong người anh. Dấu vết anh để lại trên cổ cô còn chưa tan. Lúc này da đầu cô đã ửng hồng, rất nhiều sợi tóc đã bị anh nắm quá chặt mà rụng xuống. Quá đau đớn, cô bất ngờ chống lại, dùng chân đạp anh, nhưng lại bị anh khống chế. Cô đành phải dùng tay cấu chặt vào da thịt anh, nhưng cô càng động lại khiến anh càng tăng thêm lực. Trong mắt anh lóe lên tia sáng hủy diệt, giống như núi lửa đầu tiên sẽ nhả ra một cơn khói nồng đặc, rồi sau đó sẽ phun trào dòng dung nham mạnh mẽ. Anh dùng tay bóp lấy cằm cô, cố sức bóp khiến cho khuôn mặt của cô bị bóp méo. Cơn đau mạnh mẽ ập xuống, cô nhịn không được mà chảy nước mắt, từng giọt rơi xuống tay anh. Sự bất lực của cô cũng được thu gọn vào trong mắt anh, khiến anh một lần nữa nhớ đến những tháng ngày không thoải mái trước đây. Anh cũng đã từng bất lực như thế. Anh một tay đẩy cô vào tường, đầu cô bị va đập phát ra tiếng động nhỏ. Cánh cửa đột nhiên mở, cố lão già đứng ở cửa, dòng nước mắt liên tục chảy của Dương Cẩm Ngưng. Quay lại nhìn sang Cố Thừa Đông ngồi ở bên giường, ông tức giận run người. Các người làm cái gì? Ông nội, hôm nay chúng con về nhà. Cố Thừa Đông căn bản không nhìn ông. Trước khi ông muốn nói gì đó, anh lập tức ngăn cản. Ông nội, không cảm thấy bao nhiêu năm qua ông đã quản quá nhiều việc rồi sao? Cố lão gia đứng tại chỗ, hít một hơi thật sâu, con mắt gắt gao nhìn Cố Thừa Đông chằm chằm. Thật giống như thấy Cố Thừa Đông phản nghịch của năm xưa, cảm giác áp lực trước đây lập tức quay trở về. Ta mặc kệ các người. Cố Thừa Đông đứng bất động tại chỗ, cũng không quan tâm lão gia tức giận cỡ nào, xoay người lạnh lùng nhìn Dương Cẩm Ngưng. Cần tôi mời cô xuống giường nữa sao? Dương Cẩm Ngưng nhìn Cố Thừa Đông không một chút nghi ngờ. Nếu như cô không làm theo lời anh nói, có khả năng anh sẽ lập tức giết chết cô. Việc đó và những suy nghĩ của cô hoàn toàn khác nhau. Cô vốn dĩ muốn làm cho người đàn ông này phải tức giận rồi buông tha cho cô, nhưng không ngờ anh lại coi cô như đối tượng giam cầm. Trong khoảnh khắc bị anh nhét vào trong xe, cô dường như thấy mình đã được đưa tới một số mệnh khác được định sẵn. Ngay cả con đường phía trước hình thù như thế nào cô cũng không nhìn ra được. Dương Cẩm Ngưng gắt gao nắm chặt ghế ngồi không chịu xuống. Cố Thừa Đông mở cửa xe kéo cô ra ngoài. Anh nhìn bộ dáng cô cũng rất quật cường. Tốt, anh rất muốn xem cô quật cường đến khi nào. Anh dùng sức kéo cô xuống xe. Cô trực tiếp ngã trên mặt đất nhưng vẫn không chịu đi. Anh kéo tay cô, kéo trên mặt đất một đoạn đường rất dài. Đầu gối bị ma sát, tạo lên trên mặt đất một vết máu dài. Cảm giác đau đớn tận xương tủy, cô căn bản không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ lã chã tuôn rơi. Cố Thừa Đông hất mạnh cánh tay, cô theo quán tính ngã xuống. Cô nhìn xung quanh, thấy toàn thân đau nhức. Đây là đâu? Cô chưa từng đi đến nơi này. Cố Thừa Đông ngồi xổm xuống bên cạnh cô, liếc xéo, miệng mang ý cười. Cô không phải muốn làm tôi tức giận sao? Không phải muốn vứt đi cái danh tam phu nhân sao? Tôi để cho cô thử một lần. Anh nhấn mạnh từng chữ rõ ràng, nội dung lại đầy đủ khiến cho cô run rẩy. Đôi mắt của cô liên tục chuyển động. Tay hung hăng nắm thành quyền, đấm vào người anh một cú. Anh nhanh chóng giơ tay ôm trọn lên nắm đấm của cô, cố sức khiến cô tưởng rằng tay mình đã bị anh bóp nát. Tôi hận anh thấu xương. Cô trừng mắt với anh, khiến nghiến răng từng chữ, nước mắt cứ nhạt nhòa trên mặt. Thế nhưng mà thật nực cười. Cô đã không quan tâm, cô thật sự không quan tâm. Vậy cô nghĩ rằng tôi sẽ quan tâm sao? Một tay anh kéo, đem cô từ trên mặt đất lôi đi. Mặc kệ có khó chịu hay không, anh vẫn kéo cô vào trong nhà. Cố Thừa Đông ném cô ngã trên giường, tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của cô, khóe miệng mỉm cười nhưng lại tràn đầy vẻ coi thường. Người phụ nữ này lại là một lần nữa khiêu khích vào điểm yếu của anh. Cô ta liên tục lừa dối anh, vĩnh viễn không để ý đến lời cảnh báo của anh. Anh cho cô cái danh cố phu nhân, cô còn không biết điều, không ngừng tính toán với anh. Tốt, lần đầu tiên có người dám giở trò với anh như vậy. Anh cũng không muốn nhân từ nữa, trong mắt tràn ngập lửa giận, giống như đang muốn bùng cháy cả cơ thể. Cô hóa đá nhìn anh cởi áo khoác, cơ thể run lên. Cô vẫn cho rằng anh là một chính nhân quân tử. Cô cho rằng bất cứ khi nào anh cũng muốn giữ gìn phong độ của bản thân. Cô cho rằng anh vĩnh viễn không có mang bộ mặt như thế. Thế nhưng bộ dáng của anh hiện giờ giống như một con sói điên vậy. Mà bản thân cô là một con cừu non, bất luận không nói lời nào, cô thật sự sợ bộ dáng này của anh. Trong mắt tràn đầy lửa giận, giống như là muốn thiêu đốt cô. Anh muốn làm gì? Cô đã lùi đến không thể lùi, phía sau chính là tường. Cô hận không thể xuyên qua bức tường này. Cô bây giờ vẫn còn là tam thiếu phu nhân. Giọng điệu châm biếm rơi vào tai cô, trước mắt cô là bộ ngực trần. Cố Thừa Đông nhảy lên giường, bắt lấy cô. Liên tục cô giãy giụa, đôi mắt gắt gao trừng nhìn, quyết không thỏa hiệp, ánh mắt lộ ra sự dứt khoát. Anh tóm lấy một tay cô, không do dự, dẫm chân đè lên tay cô, giày còn chưa cởi khiến cho tay cô bị chà sát đau đớn. Một dòng mồ hôi lạnh trên mặt anh chảy xuống. Trên mặt anh hiện lên ý cười, cố ý vạch những vết thương trên người cô ra để nhìn, cho tỉnh táo lại. Cô không biết làm thế nào mà anh có thể cởi hết quần áo trên người cô ra, ánh mắt mang theo vẻ coi thường, quan sát tỉ mỉ từng nơi trên thân thể cô, dùng sức lực cuối cùng đẩy anh ra. Trên tay đã có máu, anh bắt được tay cô bóp chặt, khiến cho cô phải nhíu mày. Cố Thừa Đông cởi áo ngực của cô, ánh mắt mông lung ẩm ướt nhìn xuống. Cô bất lực nhìn hai tay của mình đang bị trói chặt, toàn thân cô không còn chút hơi sức. Mắt mở trừng trừng nhìn tay của anh trượt trên cơ thể mình, động tác rất chậm khiến cơ thể co không ngừng run lên. Anh cố ý đưa ngón tay về những đường cong trên vòng ngực cô, giống như là đang thưởng thức một món đồ chơi vậy. Nước mắt của cô liên tục chảy xuống, chỉ có thể mặc kệ bản thân bị làm nhục. Cô dương mắt nhìn anh, đưa ngón tay vào trong mình, từ tốn, chậm chạp, thậm chí sau đó còn nhét chính ngón tay đầy dịch ấy vào miệng của cô. Toàn thân cô bất động, phát ra âm thanh nức nở. Cô hung hăng cắn vào tay anh, anh dùng tay kia bóp miệng, khiến cô không thể làm gì được. Giống như một cơn ác mộng, mọi thứ khiến cô cảm thấy buồn nôn. Người đàn ông kia lạnh lùng nhìn cô, coi như cô là một con hề, dùng hành động thực tế cười nhạo sự ngu ngốc của cô. Cô thực sự nực cười. Dạ dày không ngừng co thắt, cô không nôn ra được cái gì. Hóa ra đều giống như hình dung của bản thân, chịu áp lực và sỉ nhục trong tay anh, nhưng lại không thể làm gì được, chỉ có thể dương mắt tiếp tục nhìn người đàn ông này đang làm nhục bản thân. Cô muốn khóc thật lớn, dường như thoát khỏi tay anh là một chuyện quá đỗi xa vời. Nhưng cô không phát ra nổi âm thanh nào. Cô muốn khóc, nhưng bản thân bất lực. Chương 40. Cô không muốn anh chết. Dương Cẩm Ngưng cảm thấy hình như mình đã mộng mị đi một giấc dài. Trong mơ cô thấy toàn những cảnh khiến cô chán ghét. Cô chưa bao giờ trải qua những việc ấy. Lần thứ hai cô tỉnh lại, đập vào mắt cô là một khung cảnh lạ lẫm, ngôi nhà xa lạ, hơi thở xa lạ. Cô thử cử động cánh tay, cũng rất đau. Đầu cô cũng đau, cơ thể cũng rất đau, mọi nơi đều đau nhức. Chính cô cũng hiểu rõ, toàn bộ những thứ này đều không phải là ảo giác. Cô thật ngu xuẩn, khăng khăng dùng những cách ngu ngốc đó để làm anh tức giận. Sau đó, người chịu thiệt lại chính là mình. Cửa bị đẩy ra, Cố Thừa Đông chậm rãi đi vào, không có một chút cảm xúc, chậm rãi ngẩng đầu lên. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, hình như cho đến tận bây giờ cô cũng chưa từng hiểu anh, rốt cuộc anh là loại người đàn ông như thế nào. Cố Thừa Đông dừng lại ở bên giường. Sao, cảm thấy ấm ức à? Anh nhờ ngờ vực nhìn cô. Anh nói rồi, anh không phải là người tốt. Anh chỉ nói một câu, trong mắt cô liền hiện lên vẻ khiếp sợ, khiến anh rất thỏa mãn. Anh ghét sự quật cường ở trong mắt cô, nó làm cho anh bị kích động, cũng phát sinh ý muốn hủy diệt tất cả. Cô ngơ ngác nhìn anh, trong ánh mắt có chút bi thương. Chính cô cũng tự cười mình, sống trong sung sướng quá lâu thì không chịu được gian khổ. Cuộc sống bị người khác sỉ nhục như vậy trước kia cô đã từng trải qua, không có gì mà không chịu được cả. Nếu đã cảm thấy tôi phiền phức như vậy, Tại sao anh không buông tha cho tôi? Cô mệt mỏi, một câu nói ấy dường như đã hao tốn toàn bộ sức lực của cô. Sự ngạo mạn của cô hoàn toàn bị tiêu tán dưới sự chà đạp của anh, giống như nỗi sợ hãi ẩn sâu trong lòng, cô bị anh lôi ra ngoài. Những hình ảnh của cô không giống muốn hồi tưởng, cứ từ từ bị xé rách thành từng mảnh nhỏ, tiến nhập vào trong óc của anh, nhắc nhở anh những hồi ức mà cô vĩnh viễn không muốn nhớ lại. Cố Thừa Đông nhìn cô, vì sao ư? Chính anh cũng không biết. Anh vì sao phải buông tha cho cô? Còn ai sẽ buông tha cho anh? Sau khi Cố Thừa Đông rời khỏi, người giúp việc mới cầm thuốc vào. Cô không chịu để cho người giúp việc bôi thuốc, kêu người ta mau ra ngoài. Khi không còn ai, cô mới tự mình cẩn thận lau những chỗ bị thương. Dương Cẩm Ngưng bị nhốt ở một nơi xa lạ, ngôi nhà không lớn, duy nhất một tầng, chỉ có lầu 2 hơi thấp. Bên cạnh ngôi nhà là một bãi cỏ rất rộng. Trên bãi cỏ có một con đường bằng đá khúc khỉu nối liền với con đường bê tông ở bên ngoài. Cô ở đây 2 ngày, chỉ có một giúp việc chăm sóc, Cố Thừa Đông cũng không tới. Đau nhức trên người lúc có lúc không, lúc không quá nghiêm trọng, cô xuống lầu. Cô nhớ đến những chuyện mình đã làm trước kia, không khỏi thấy mình ngu ngốc. Cô đã nghĩ cuộc hôn nhân này theo một cách quá đơn giản. Cũng có thể là do bản thân cô tha thiết muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân, cho nên phàm là chuyện có liên quan đến nhà họ Diệp, cô cũng khiến cho mình mất đi lý trí, rơi vào trong điên cuồng. Diệp gia là vết thương không cách nào lành lại trong lòng, một khi nhắc đến luôn là những ký ức buồn. Nếu như người kia không phải là Diệp Vãn Hy, e rằng cô cũng không làm ra những chuyện đó mà dùng lý trí cư xử với cuộc hôn nhân này. Suy nghĩ làm sao để lôi kéo chồng của mình trở về, cô giống như một phần tử cực đoan làm ra những chuyện cực đoan. Cô nghỉ ngơi 2 ngày, tất cả tâm tư tình cảm cũng trở lại. Đối với bất kỳ một người đàn ông nào biết vợ mình làm những chuyện như vậy, chắc hẳn không thể hòa nhã được. Là do cô tự mình kỳ vọng quá cao, luôn mong người khác, ai cũng là một công dân có phẩm chất đạo đức tốt mà chưa từng yêu cầu như vậy đối với bản thân mình. Thậm chí cô có chút quá đáng trong cách cư xử của bản thân. Nếu người khác làm tổn thương cô sẽ coi chuyện là tổn thương họ là chuyện đương nhiên. Diệp Vãn Hy không sai, nhân phẩm của cô ta cao hơn. Nhưng những chuyện đả kích nhà họ Diệp, cô chưa từng bao giờ hối hận mà làm cả. Cuộc hôn nhân của cô ngày hôm nay đến cái nông nỗi này. Cỏ xanh khẽ lay trên mặt đất, cô cầm một ngọn cỏ đặt trong tay từ từ xé. Cố Thừa Đông hiện rõ cái bản thân trước kia trước mặt cô là chính cô tự chuốc lấy. Cô không nên khiến cho người ta tức giận, kết quả phải trả giá như vậy rõ ràng cô đã biết. Nhiều lúc tỏ ra yếu đuối mới là cách thông minh, nhưng cô không học được. Cuộc hôn nhân của cô nên làm thế nào? Nếu tiếp tục như vậy, vĩnh viễn không hy vọng ước muốn của bản thân thành hiện thực. Nhưng đến cuối cùng, cô mong muốn cuộc sống của mình có hình dạng thế nào? Không biết, ngay cả chính cô cũng không biết mình muốn có cuộc sống như thế nào nữa. Nhưng cô nhớ rõ, bản thân không thích chính là cuộc sống hiện tại. Vài ngày sau, Cố Thừa Đông quay về, Dương Cẩm Ngưng ra ngoài. Dương Cẩm Ngưng không hiểu đây là ý gì, nhưng ánh mắt của Cố Thừa Đông sắc bén nên chỉ đành im lặng. Anh không chút để ý đến cảm nhận của cô, kéo cô nhét vào trong xe. Vẻ mặt của anh cực kỳ nghiêm trọng, hẳn là xảy ra chuyện gì. Cô bị đẩy mạnh ngã vào trong xe, anh không mảy may quan tâm, lập tức khởi động xe chạy đi, tốc độ cực nhanh. Cô chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Đã xảy ra chuyện gì? Cô níu lấy cái đệm ghế ngồi, vất vả lắm mới ngồi ổn định. Cố Thừa Đông nhìn chằm chằm vào con đường phía trước. Ông nội bây giờ đang nằm viện. Dương Cẩm Ngưng vừa mới yên tâm một chút, hóa ra là chỉ mang cô đi bệnh viện. Có thể tưởng tượng đến ánh mắt của anh, đây không giống như bình thường. Cho dù Cố lão gia bệnh nặng, anh cũng không có vẻ mặt đó. Cố Thừa Đông nhìn qua kính chiếu hậu một cái. Anh cả, ra tay rồi. Cố lão gia đang ở bệnh viện, không biết có tỉnh lại hay không. Vốn dĩ bệnh của Cố lão gia đã tái phát đi tái phát lại. Bác sĩ đã từng nói, hiện tại Cố lão gia kéo dài một ngày thì hay một ngày. E rằng lần này Cố lão gia nếu như không thể tỉnh lại, như vậy việc tranh thành giành Cố thị sẽ xảy ra. Cố Hoài Đông muốn tiếp nhận Cố thị, nhưng Cố lão gia trong lòng muốn người nối nghiệp Cố thị là Cố Thừa Đông. Nếu Cố Hoài Đông có thể ở bên Cố lão gia khi ông tỉnh lại trước thì đem Cố Thừa Đông trừ khử. Bất luận trong di chúc Cố lão gia viết cái gì, Cố Hoài Đông đều có thêm biện pháp để đoạt lấy Cố Thị. Ý nghĩ như vậy khiến cho Dương Cẩm Ngưng dựng tóc gáy, mắt mở to, hô hấp trở nên gấp gáp. Chỗ chết trước mặt bao giờ người ta cũng sợ. Cố Thừa Đông hơi cong khóe môi, không muốn biết có phải vẻ mặt của cô làm cho anh vui vẻ. Anh sớm chuẩn bị tốt tất cả, đối phó với Cố Hoài Đông cũng có không ít biện pháp, tự mình bảo vệ bản thân toàn mạng. Duy nhất chỉ có một lỗ hổng là cô. Anh không ngờ người con gái này lại có lá gan lớn như vậy, làm ra một loạt chuyện. Bố và dì của anh sớm đã không hỏi đến Cố Thị, không có gì đe dọa Cố Hoài Đông. Nhưng tại đây anh lại có một điểm mấu chốt. Đưa cô đến nơi đây vốn tưởng sẽ an toàn, cũng không nghĩ Cố Hoài Đông từ lâu đã xây dựng cơ sở ngầm để ngăn cản mình. Xem ra chuyện của anh trong lòng của mọi người đã biết rõ. Anh gần như có thể nghĩ đến bước tiếp theo trong kế hoạch của Cố Hoài Đông, đó chính là dùng Dương Cẩm Ngưng để uy hiếp anh. Kỳ thực cô cũng không quan trọng như vậy, chính anh cũng không rõ lắm. Nhưng anh không muốn tất cả hành vi của mình đều nằm trong tay người khác. Bất luận cô là loại phụ nữ gì, trên danh nghĩa đều là vợ của Cố Thừa Đông, trên thực tế cũng là vợ của anh. Vì thế anh không cho phép cô rơi vào tay của người khác, mặc cho người khác sai khiến. Anh vốn dĩ đã quen, tất cả mọi việc đều nắm trong lòng bàn tay. Ở đây tương đối xa, hai bên đều là rừng trúc. Lúc trước anh chọn xây nhà chỗ này cũng là vì ở đây yên tĩnh, nhưng hôm nay lại biến thành trở ngại. Đầu của Dương Cẩm Ngưng đã sớm quay vòng vòng. Sự độc ác của Cố Thừa Đông đã sớm vứt bỏ trong đầu. Bây giờ cô chỉ nghĩ đến một điều, cô hoàn toàn không muốn chết. Cô muốn sống, sinh mệnh quý giá, những thứ khác đều không có giá trị. Anh... Vì sao phải tới? Sống chết của cô thực sự không liên quan đến anh. Dù sao trong lòng anh, cô cũng không phải là người con gái kia. Nếu anh cả của anh thật sự bắt được cô, có lẽ sẽ dùng cô để uy hiếp anh, hoàn toàn có thể mượn tay hắn xử lý cô, khiến anh bớt đi phiền phức, đồng thời còn có thể ở bên người mà anh yêu thương. Trong lòng anh, cô vốn không có một chút trọng lượng nào. Nhưng lời của cô chưa kịp nói ra, vẻ mặt của Cố Thừa Đông đã thay đổi. Nằm sấp xuống cho tôi. Có tiếng súng vang lên. Trong nháy mắt anh biết mình trúng kế. Nhưng bất luận anh lựa chọn như thế nào thì Cố Hoài Đông đều đã bố trí nhân mã sẽ muốn lấy mạng anh. Đây là một chiêu cuối cùng của hắn ta. Bất kể như thế nào anh cũng đều phải lựa chọn. Nếu đã quyết định như thế, anh không hối hận. Anh lập tức quay xe lại, đi vào một hướng khác. Đó là một con đường bằng đá rất chật hẹp, cũng không biết là thông đi đâu. Thân xe có vài vết đạn. Dương Cẩm Ngưng lấy tay cầm lấy chỗ ngồi, không dám có bất kỳ động tác nào. Ánh mắt của cô chuyển sang bên người của Cố Thừa Đông. Anh điều khiển tay lái rất nhanh, hành động hết sức mau lẹ, nhưng mỗi một động tác đều có thứ tự. Cô hơi thay đổi tầm mắt. Bên ngoài cửa sổ, vết tích của một viên đạn ở ngang tầm mắt cô. Lần đầu tiên cô gần với cái chết như vậy, toàn thân không khỏi run lên. Sợ, hoảng sợ, cơ thể của cô dần dần hồi phục. Cố Thừa Đông rẽ vào một chỗ, nhanh chóng phanh lại. Mở cửa xe, trốn đi. Dương Cẩm Ngưng liếc mắt nhìn anh, nhưng vô cùng nhanh chóng mở cửa xe. Khoảng cách xe và sườn núi rất gần. Cô đi lên khoảng không, trực tiếp lăn xuống phía dưới. Nhưng cô biết rõ, dù cô không lăn xuống, anh cũng sẽ lùi xe về phía sau đẩy cô đụng xuống dưới. Dương Cẩm Ngưng từ trên sườn núi cao lăn thật lâu, đầu óc tối mực đen, nhưng cô có thể nghe thấy rất nhiều tiếng súng. Mà trong lúc lăn không biết cô đụng vào cái gì, toàn thân đều đau đớn. Cô đoán mình không đủ sức di chuyển. Cô mở mắt, trên tay dĩ nhiên toàn là máu, mấy vết thương bị cắt đang sưng lên, đi đâu cũng rất đau, khiến cô không dám chuyển động. Đau như vậy. Ầm một tiếng, tiếng động lớn vang lên. Cô ngơ ngác nhìn bốn phía. Chỗ này bốn phía đều là vách đá cao lớn, hoàn toàn không biết tiếng động phát ra từ đâu. Nhưng tiếng động đó, cô tự dùng miệng cắn vào tay, đau nhức như vậy thì đây là thật. Âm thanh này rất rõ, đúng là âm thanh của tiếng xe bị nổ. Một người như cô khi ở trong cái phòng nhỏ kia, cô tưởng rằng cô chán ghét cuộc hôn nhân này, cô nhất định phải thoát ra. Cô chính là người như vậy, bản thân một khi muốn làm chuyện gì, nhất định phải bằng mọi cách để đạt được, không cần lý do. Nếu như đây là sự thật, nếu như anh chết chính là cái giá phải trả, cô thà rằng chấp nhận cuộc hôn nhân này. Cô đánh giá bản thân quá cao, nhưng tất cả chuyện này cũng không dựa vào ý chí của cô mà quyết định. Nước mắt ào ạt chảy xuống. Cô không mong anh chết, tuyệt đối không muốn. Chương 41: Đại nạn không chết. Trên đó không quá cao, Dương Cẩm Ngưng từng bước lê về phía trước. Thân thể của cô bị những cành cây mọc ở sườn núi cứa vào. Cô không quan tâm rút cuộc cô đau ở đâu, chỉ bám víu vào cành cây để lê về phía trước. Trên sườn núi có một ít dây leo. Leo bò lên các tảng đá lớn, cô cầm bám vào dây leo ấy, chậm rãi leo lên. Cô không biết đã qua bao lâu, cho đến khi cô leo được đến vị trí trước khi rơi xuống, mặt trời đang từ từ lặn xuống. Cô biết đây là cơ hội duy nhất của cô. Nếu như cô bỏ đi, rời xa cái thành phố này, cô có thể mai danh ẩn tích mà sinh sống, không cần lo lắng tiếp tục sống ở trong nước sôi lửa bỏng trong Cố gia. Mà Cố gia tất nhiên cũng sẽ bởi vì cô gặp đại nạn mà đối xử tốt với Dương gia. Duy nhất chỉ có một điểm không tốt, đó là cô không thể quay lại Dương gia được, để sau này còn nhiều cơ hội giải thích với bọn họ. Dù cô đã vì bản thân mà nghĩ muốn chạy khỏi Cố gia, nhưng cô vẫn đứng bất động tại chỗ. Cô đã từng muốn trốn thoát khỏi ngôi nhà đó, thoát khỏi người đàn ông kia. Trong ngôi nhà đó, cô không có cảm giác an toàn. Cô không biết chồng cô thật ra là dạng người gì. Cô vốn tưởng rằng anh là một người đàn ông bình tĩnh, thế nhưng hóa ra cô chẳng hiểu gì về anh cả. Loại cảm giác xa lạ này gần như có thể bức cô phát điên. Cô mới nghĩ tới chuyện bỏ trốn. Những tiếng nổ trước đó, cô muốn xác định người đàn ông kia cuối cùng là sống hay chết. Bất kể trước kia anh đối xử với cô như thế nào, ít nhất cô đã từng muốn cùng chung sống với người đó tới già. Ít nhất cô từng vì một lời khen ngợi của người đó mà vui mừng. Ít nhất cô biết anh không thích đồ ngọt nhưng vẫn thoải mái ăn bánh gato do cô làm. Có phải chúng ta ai ai cũng phải đợi đến khi người bên cạnh mình rời xa mình rồi thì mới bằng lòng xóa bỏ đi những khuyết điểm, cố gắng suy nghĩ về những ưu điểm của đối phương? Con đường này rất cũ, không có đá. Hẳn là trước đây dự kiến mở một đường lớn nhưng không biết vì sao lại bỏ hoang. Cây cỏ hai bên đường đều dính bụi, có vài khóm nở hoa, những bông hoa màu vàng khẽ lung lay trong gió. Dường như đường này lâu rồi chưa sửa, chỉ có một vệt bánh xe. Cô đi theo vết bánh xe ấy chạy tới một nơi rất xa. Cô không biết đây là đâu, khắp nơi đều là cây, ngay cả con đường nhìn cũng không rõ. Nhưng đến cuối cùng thì cô không thấy một đống tro tàn, có thể một chút thân xe sớm bị hủy hoại. Toàn bộ chiếc xe trông vô cùng thê thảm. Cô yên lặng nhìn chiếc xe, đến sắt vụn cũng không nhìn ra. Cô từng tốn nhiều thời gian suy nghĩ anh rốt cục là một người đàn ông như thế nào. Trước khi cưới, cô chỉ biết mình được gả cho một người đàn ông trong mắt người khác thì rất là ưu tú. Cô vừa giả bộ như không thèm để ý đến người đàn ông này, lại vừa cảm thấy thỏa mãn. Chỉ ít cô được gả cho một người đàn ông rất tài giỏi. Về sau, bọn họ rốt cục cũng quyết định cùng nhau sống thật tốt. Nhưng khi cô phát hiện ra anh và Diệp Vãn Hy có quan hệ, cô lại càng ghét anh, giấu cô, giữ một người phụ nữ bên mình. Sau đó, chính là cô muốn rời khỏi anh, muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân. Nhưng toàn bộ những thứ này, chính cô cũng không muốn thừa nhận. Cô sợ có một ngày mình yêu anh, nhưng anh lại không yêu mình, cho nên thà rằng buông tay trước. Cô sợ bản thân giống như người phụ nữ liều lĩnh để yêu. Cô chỉ sợ lúc cô yêu anh cũng không yêu cô. Dương Cẩm Ngưng đứng tại chỗ rất lâu, nhìn toàn bộ cái đống đổ nát, nhưng không thể nào khóc nổi. Cô đứng rất lâu, đột nhiên lông mày khẽ nhíu lại. Cố Thừa Đông căn bản không phải là người như vậy. Anh vốn không có khả năng chạy trốn một mình. Nghĩ như vậy, cô lập tức quan sát những dấu vết xung quanh. Có một vết rất dài, nhưng quan sát cẩn thận sẽ phát hiện vết sâu cạn với trước đó không giống nhau. Cô tìm trong đám cỏ đã bị đè, chứng minh cô đoán đúng. Niềm vui tràn ngập trong đầu, cô theo những vết cây trên sườn núi, tìm được một đường xuống phía dưới. Lúc Dương Cẩm Ngưng tìm được Cố Thừa Đông, anh đang cố gắng đứng lên, cũng không biết bị thương đến thế nào, cả người căn bản đứng còn không vững. Nếu như không phải tình huống này, cô nhất định sẽ cười nhạo anh. Không ngờ anh cũng có lúc nhếch nhác như vậy. Cô tiến tới ôm lấy mặt anh. Thật tốt, anh vẫn còn sống. Cô ôm anh, không hề nhận thấy sự kinh ngạc trong mắt của anh, không hề cảm thấy toàn thân anh đang cứng đờ. Thật tốt, đúng, anh vẫn còn sống. Cô biết, người như anh không thể dễ dàng chết như vậy. Anh không thể để người khác nắm lấy số phận của mình. Anh là Cố Thừa Đông mạnh mẽ trong lòng cô. Cô khó khăn lắm mới buông anh ra. Sống sót sau tai nạn quả thật là một niềm hạnh phúc. Bọn họ còn sống, đây mới là điều tốt nhất. Giờ cô mới phát hiện trên tay cô chỗ nào cũng có chất lỏng màu đỏ. Anh làm sao vậy? Nụ cười cứng lại trên môi cô. Cố Thừa Đông im lặng, gạt bàn tay đang chuẩn bị sờ lên người mình ra. Sao còn chưa đi? Đi, cô ngơ ngác nhìn anh. Anh bảo cô đi, hóa ra không phải nghĩ đến sự an toàn của cô, mà là giúp cô đạt được ý nguyện. Cô đã nhiều lần muốn bỏ đi, anh đương nhiên sẽ không giữ cô lại. Dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Anh cần gì phải tâm tâm niệm niệm mong cô quay về. Muốn cô đi thì anh cho cô đi thôi. Động cơ của cô vĩnh viễn nằm gọn trong tầm ngắm của anh. Cho dù cô muốn làm cái gì, anh cũng cao ngạo nhìn cô mà chơi đùa. Lúc nào tâm trạng của anh vui vẻ thì sẽ giúp cô, lúc anh không vui thì giày vò cô. Cô cắn chặt môi, trong phút chốc sự ghi tởm anh lại quay về trong đầu. Tôi đi ngay đây. Sau khi sống sót, so đo càng nhiều, cô quay người rời đi, đi rất nhanh, cũng rất cố sức. Chân bị cây cỏ quấn lấy, cô không gỡ ra được, trong lòng bực bội kéo mãi, rồi dùng chân đạp ra. Cô đứng tại chỗ hờn dỗi, suy nghĩ vì sao câu nói đầu tiên của anh lại khơi dậy sự tức giận của mình như vậy. Bản thân cô trở nên vô dụng như vậy từ bao giờ? Cô dừng lại vài giây, xoay người, phát hiện ra Cố Thừa Đông vẫn đứng đó. Đúng vậy, anh cho cô cơ hội. Là chính cô tự chạy về, tự khiến cho bản thân mình tức giận. Cô đi đến trước mặt anh, phát hiện ra trước ngực của anh đỏ sẫm. Anh bị làm sao vậy? Anh hình như bị thương ở đâu đó. Anh không để ý đến cô, tự mình đi về phía trước. Đây chính là dưới sườn núi, căn bản nhìn không thấy đường. Anh cũng không muốn đi lên trên, một mực đi xuống phía dưới. Cô đi bây giờ đi, vẫn còn kịp đấy. Nếu như cô đi, cô có thể thoát khỏi quan hệ với Cố gia. Anh có thể nói trước mặt mọi người, tất cả đều là quyền lựa chọn của cô. Cô đuổi theo anh. Nhưng anh còn chưa nói là anh bị làm sao. Cô cố chấp gỡ tay anh, mặc kệ sự bài xích của anh đối với mình. Thật ra, lẽ ra người có quyền bài xích phải là cô mới đúng. Quả nhiên người nào tính khí cao ngạo thì cũng là bên có lý. Cố Thừa Đông không để ý đến cô. Cô cũng chỉ có ý tốt giúp đỡ anh, cũng không biết anh muốn đi đâu. Đây là con đường quay về. Thấy mặt trời sắp lặn, cô không khỏi lo lắng. Hiện tại ngay cả một bóng ma cũng không thấy. Cô tuyệt đối không muốn ở vùng đất hoang vu này. Trước đó, trên TV diễn ra cảnh nam nữ chính một mình ở sơn động. Quan hệ hai bên ngày càng gần gũi. Đặt trong hoàn cảnh hiện tại, e rằng sẽ thất bại. Này, cô có cảm thấy hôm nay chết thật tốt không? Cố Thừa Đông vừa khôi phục lại hình dạng khó gần, sắc mặt bình thường nhưng cách nói vẫn châm biếm như cũ. Anh đang nhắc nhở cô, cứ như vậy quay về thì rất có khả năng gặp mặt Cố Hoài Đông. Vậy thì ngày hôm nay chính là thời kỳ chết của bọn họ. Anh không muốn chết cùng tôi. Cô cười, phát hiện ra bản thân cười đến mức dư thừa. Cố Thừa Đông nghiêng người nhìn cô một cái, hình như cảm thấy cùng cô nói nhiều như vậy thật lãng phí thời gian. Bọn họ vẫn tiếp tục đi thật lâu, lâu tới mức chân cô rất đau. Đến khi cô cảm thấy bản thân cũng không đi được nữa thì rốt cuộc cũng nhìn thấy ánh sáng ở phía trước không xa. Cô lần đầu tiên cảm nhận được ánh sáng thì ra lại đẹp đến như vậy. Mặc kệ nó tự nhiên hay là không tự nhiên, mặc kệ nó đẹp hay không đẹp, hiện tại nó cho cô niềm hy vọng, như vậy là đủ rồi. Chúng ta đi nhanh một chút đi. Tâm trạng cô kích động kéo tay anh vẫn đi về phía trước. Cố Thừa Đông lại chỉ đứng tại chỗ, bắt lấy cánh tay cô, lông mày dần dần giãn ra. Dương Cẩm Ngưng dìu Cố Thừa Đông đi tới một ngôi nhà, giải thích rằng mình bị bọn lừa đảo gạt hết tiền, hiện tại bị lạc đường, trời đã tối, bất đắc dĩ xin tá túc. Bọn họ gặp được một đôi vợ chồng già, con cái đi ra ngoài. Bọn họ một mình sống ở đây, rất nhiệt tình, để hai người vào ở lại, đồng thời đưa cơm nước, thu xếp chỗ nghỉ ngơi cho hai người. Dương Cẩm Ngưng dìu Cố Thừa Đông vào phòng mà ông bà cụ cung cấp. Cô nhìn thấy mình qua tấm gương bên trong cửa sổ. Tóc rối, quần áo bẩn, trên mặt vẫn còn dính chút bụi bặm. Cô muốn mau rửa đi tắm, sạch sẽ. Cố Thừa Đông ngồi ở bên giường, nhìn dáng vẻ muốn đi ra ngoài của cô, gọi cô lại. Đi mượn cho tôi một con dao nhỏ, hơi qua lửa rồi đem đến đây. Dương Cẩm Ngưng hơi sửng sốt nhưng vẫn gật đầu. Cô mới nhớ tới lúc này anh vẫn còn bị thương. Nhì vì cô nghĩ đến dáng vẻ nhếch nhác của mình trước nên có phần áy náy. Cô nên chọn cho anh trước mới đúng để mà lo lắng. Có thể là do nghĩ tới sự chán ghét của anh với mình nên cô nghĩ lại không cần phải lo lắng cho anh. Tuy trong lòng cực kỳ không muốn, cô vẫn làm theo yêu cầu của anh. Khi cô đi vào phòng, Cố Thừa Đông đã cởi áo. Anh ta cởi tới mảnh vải cuối cùng, cô cũng không để ý. Cô đi qua phát hiện trên ngực anh có một lỗ hổng đã bị máu che kín, là vết đạn, anh bị trúng đạn. Dáng vẻ của anh không giống như người đang bị trọng thương. Lẽ nào đó là áo chống đạn? Đưa con dao cho Cố Thừa Đông, cô nhịn không được tò mò. Anh muốn làm gì? Cố Thừa Đông liếc mắt nhìn cô cũng nhìn anh không hề kiêng nể. Thấy anh như vậy, cô liền ngồi xuống, tay tùy tiện sờ soạng. Đột nhiên phát hiện ra cái gì cứng cứng, cô cầm lấy, không ngờ lại là một khẩu súng. Anh! Cô ngẩng lên nhìn, Cố Thừa Đông ngay cả mở miệng cũng lười. Cô buông khẩu súng trong tay, nhìn anh dùng dao rạch vết thương, lấy viên đạn ra, rồi lại tự xé áo băng bó. Cô gần như sợ đến mức choáng váng, chỉ nhìn chăm chăm cảnh tượng trước mắt cho đến khi Cố Thừa Đông đã hoàn tất. Rốt cuộc cô vừa trải qua chuyện gì? Bắn nhau, đại nạn như vậy, không chết. Chương 42. Biểu tượng của hạnh phúc. Gian nhà này rất đặc biệt, toàn bộ bề mặt đều được rải chát bằng bùn đất, nhưng bên trong lớp bùn đó lại là tre, đan xen cùng với một lớp rơm rạ. Mái ngói màu xanh, mái hiên không cao, nơi cao nhất của mái nhà là một ống khói dài, mỗi khi nấu cơm thì sẽ có một làn khói vấn vít bay lên. Thảo nào trong thơ ca cổ, người ta thường dùng hình ảnh làn khói vương vít lượn lờ để đại biểu cho gia đình, đại biểu cho sự tình thân. Gian nhà này chỉ có một tầng, rất nhiều lớp bùn đất bên ngoài cũng đã chóc ra, lộ ra một lớp tường lồi lõm không bằng phẳng. Dương Cẩm Ngưng trông bộ dáng gian nhà thì đã sớm nghĩ nó có thể trở thành đồ cổ được rồi. Nhưng ở đây vậy mà vẫn có người sống. Cô trước giờ vẫn luôn theo đuổi tiền tài. Cô cũng cho rằng chỉ có tiền bạc mới là nền tảng cơ bản của niềm vui. Nhưng đôi vợ chồng già này trong hoàn cảnh như vậy vẫn có thể đong đầy hạnh phúc. Đương nhiên bọn họ sẽ có những vụ tranh cãi nho nhỏ, là khi ông cụ đem 20 đồng đi đánh mạc trược. Cụ bà cũng sẽ ca thán nếu như ông thua, là khi ông cụ vui thú vui câu cá. Liền đi một mạch nửa ngày, cụ bà cũng sẽ vì thế mà phàn nàn nửa ngày còn lại. Thế nhưng cho dù như vậy, bọn họ vẫn rất hạnh phúc. Dương Cẩm Ngưng ngồi bên ngoài gian nhà, xem ông cụ đan giỏ tre. Đôi tay của ông đầy vết chai sần của thời gian, nhưng động tác lại vô cùng lưu loát. Mấy nhánh tre qua tay ông đều toàn bộ biến thành những nhánh tre rất có sức sống. Người yêu của cháu vẫn ổn chứ? Ông cụ vừa đan giỏ tre, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên mà hỏi. Người yêu? Mắt của Dương Cẩm Ngưng mở to hết cỡ, nghĩ một lúc lâu mới biết đối tượng mà ông cụ nói đến là Cố Thừa Đông. Trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Cháu với anh ấy không phải là... Đừng có gạt ông. Ông cho rằng mắt ông hoa rồi không rõ hay sao? Lúc còn trẻ đều sẽ có lúc tùy tiện bừa bãi như thế. Các cháu nhất định là không được cha mẹ đồng ý, cho nên mới lén trốn đi phải không? Ông lão thấy lý do thích hợp nhất dành cho bọn họ là lén trốn đi. Dương Cẩm Ngưng cười theo. Lời này nói ra, Dương Cẩm Ngưng tiếp tục nói chuyện với ông cụ, lại nghe được ông cụ kể một câu chuyện có thật. Có một gia đình nọ sống ở một ngọn núi lớn, người vợ đã qua đời, để lại cho người chồng 2 đứa con. Bọn họ sống ở trên núi đó nhiều năm, không biết từ đâu bỗng có một khẩu súng ở trong nhà. Có một ngày người chồng muốn đi kiếm chút thức ăn làm từ thú rừng cho con, liền cầm súng săn đi ra ngoài nhưng không bắn được gì, chán nản quay về nhà. Bởi vì người chồng đã vô cùng mệt mỏi đi thẳng vào giường nằm xuống, khẩu súng vẫn còn cầm ở trên tay. Hai đứa con đều chơi ở trong phòng, cậu bé và cô bé đùa nhau chạy nhảy náo loạn. Cậu bé đột nhiên tức giận, thuận tay lấy khẩu súng trong tay người cha đang nằm ở trên giường, hướng cô bé bắn liền mấy chục viên đạn, toàn bộ đều nhằm vào khuôn mặt của cô bé. Cho đến hôm nay, cô bé đó vẫn còn đang nằm ở trên giường, gương mặt dường như trở nên có vô số lỗ thủng. Trong đó có vài phát đạn đã đè lên dây thần kinh não, có vài phát lại đè lên dây thần kinh mắt, ngay cả lấy cũng không thể lấy ra. Nếu không, cô bé đó chỉ có thể bị tê liệt, nhưng nếu như không lấy ra thì chỉ có con đường chết. Dương Cẩm Ngưng nghe được thì hoảng hồn, mất vía, sau đó chạy vào trong nhà. Lúc đó Cố Thừa Đông đang ngủ, cô len lén nắm lấy quần áo của Cố Thừa Đông. Cô nhớ dường như anh cũng để súng trong quần áo. Nếu như lúc anh ngủ say hoặc lúc thần kinh quá nhạy cảm giơ súng vào mình mà nhả đạn thì chẳng phải là cô chết oan rồi sao? Cố Thừa Đông đột nhiên mở mắt nhìn cô một cái rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Dương Cẩm Ngưng cuối cùng cũng tìm được khẩu súng tại một nơi thật tốt, âm thầm giấu nó đi. Bà cụ sắc thuốc xong đi vào gọi Dương Cẩm Ngưng đến bưng. Dương Cẩm Ngưng nói một chút tình trạng của Cố Thừa Đông, đương nhiên chỉ là do anh sinh bệnh. Bà cụ thuận miệng nói cho cô biết một vài loại thuốc có tác dụng tiêu viêm rất tốt, còn chủ động đi tìm. Dương Cẩm Ngưng không tiện chưa từ chối, chỉ có thể cầu khấn cho Cố Thừa Đông sau khi uống vào thì tình trạng vết thương sẽ không bị nặng thêm. Cô bưng thuốc đi vào là một bát nước đen ngòm, xem chừng rất đắng. Cô đặt bát thuốc rồi tiến đến lay vai anh. Nào, dậy uống thuốc. Cố Thừa Đông liếc qua. Em tự mình uống đi. Anh cũng không bắt cô đi lo cho anh. Cô ngồi xuống bên cạnh giường, xem gương mặt không có chút biểu cảm nào của anh, vậy mà lại vươn tay ra nhéo nhéo vào mặt anh. Đây là việc mà trước đây cô đã sớm muốn làm. Anh uống thì hơn, nó có lợi cho tình trạng vết thương của anh. Cho dù không có lợi đối với vết thương thì đối với cơ thể cũng có lợi. Nhân tiện còn kèm theo một nụ cười. Anh nhất định phải uống. Uống rồi thì cơ thể mới tốt được chứ. Cơ thể mà tốt thì mới có cuộc sống cách mạng của đồng tiền, mới có thể sống tốt, mới có thể có tương lai tốt đẹp. Bà cụ lúc này đẩy cửa đi vào, nhìn bát thuốc vẫn chưa được uống, không giấu nổi kinh ngạc kêu lên. Làm sao vậy? Tâm tình của anh ấy không được tốt ạ. Dương Cẩm Ngưng chỉ vào Cố Thừa Đông. Là cháu đang dỗ dành đây. Thuốc thì là vẫn phải uống, đừng để cho rằng bản thân mình trẻ trung mà chủ quan, không biết lo cho sức khỏe cũng thành chuyện đấy. Đúng vậy, anh phải uống thuốc đi. Dương Cẩm Ngưng mỉm cười, biểu tình không chịu nổi của Cố Thừa Đông, mà cảm thấy là một loại đoạn hưởng thụ. Dưới sự chứng kiến của bà cụ, cô đã bưng bát thuốc đến bên miệng Cố Thừa Đông. Anh uống xong bát thuốc này, rồi em sẽ hứa với anh, về sau không cãi nhau với mẹ anh nữa. Sẽ trở thành một cô con dâu nhỏ ngoan ngoãn, nghe lời mình. Bà cụ nghe xong thì lắc lắc đầu, cười tít mắt đi ra ngoài. Dù sao, bọn họ cũng tưởng cô và anh là một đôi uyên ương đang chạy trốn. Vậy thì cứ để cho bọn họ nghĩ như vậy. Cố Thừa Đông nhìn bộ dáng của cô vui vẻ, không nhịn được mở miệng. Anh như thế nào lại không nhìn ra em còn có cái bộ mặt này nữa? Có gì mới sao? Em cũng không phát hiện ra là anh có mặt này. Còn có súng, anh còn có thể ở trong hoàn cảnh như vậy mà bình tĩnh. Anh mới khiến cho cô kinh ngạc. Cố Thừa Đông lấy bát thuốc từ trong tay cô, một chốc liền uống hết. Không được có lần sau nữa đâu. Cô còn cho rằng anh mẫn cảm với loại thuốc này, hóa ra cái bộ dáng không thích này chỉ là không muốn uống mà thôi. Em chỉ là vì tốt, lo cho sức khỏe của anh mà. Có lòng tốt lại không được báo đáp. Cảm ơn, đã quan tâm. Không cần khách sáo, em là người vợ tốt của anh mà. Khóe miệng của Cố Thừa Đông chậm rãi vẽ lên nét cười. Đây là tự em không muốn đi. Anh cảm động rồi à? Dương Cẩm Ngưng đặt bát thuốc xuống. Anh bị thương không nặng, cũng không cần phải chăm sóc. Cuộc sống của anh thật sự có rất nhiều điều bất ngờ, mà cô gái này chính là điều bất ngờ nhất trong cuộc đời của anh. Anh từ trên giường ngồi dậy, Dương Cẩm Ngưng biết ý đến đỡ anh, tay vươn ra, chẳng qua cuối cùng lại thu tay lại. Anh nhìn cô một cái, muốn mở miệng nói, nhưng cuối cùng vẫn mím môi yên lặng. Cái đó, súng, khẩu súng em lấy đi rồi. Cô sờ sờ đầu mình, đem câu chuyện đã được nghe kể lại cho anh, để anh biết cô làm như vậy là có nguyên nhân. Anh mặc xong áo ngoài của mình, vậy vẫn còn ở đây cùng với anh. Đó là do em thông minh, em tự biết nếu như em cứu anh nhất định sẽ cảm kích em, sau đó đương nhiên là sẽ được nhiều vinh hoa phú quý hơn. Cô mở miệng, cười hơ hớ, chối bỏ những suy nghĩ thực sự ở trong lòng. Bà cụ đã làm cơm xong, liền gọi bọn họ ra ăn cùng. Dương Cẩm Ngưng và Cố Thừa Đông ngồi vào bàn rồi vẫn duy trì thái độ trầm mặc, bởi vì ông bà vẫn đang không ngừng cãi cọ. Ông cụ chê cơm của bà nấu không ngon, liền phản kích rằng ông cụ có bản lĩnh thì tự đi mà nấu ăn. Do luôn cãi nhau nên nhiều năm như vậy, bọn họ đã cùng nhau trải qua những chuyện vặt vãnh, không vừa ý, có lớn, có nhỏ. Dương Cẩm Ngưng cúi đầu, cố nén cười, quay mặt nhìn sang liền phát hiện đôi mắt của Cố Thừa Đông cũng đang dương lên. Cái hạnh phúc đó nó thật sự đơn giản. Chính là cơm nước đạm bạc như vậy cũng có thể tạo nên hạnh phúc. Dương Cẩm Ngưng cúi đầu ăn cơm, bản thân cô cũng có rất nhiều tính toán được mất, chỉ sợ rằng những thứ mình bỏ ra lại không được hồi đáp. Cô vĩnh viễn cho rằng trước khi người khác từ bỏ mình thì mình phải từ bỏ đối phương trước. Cô muốn luôn muốn làm người phụ nữ nắm giữ, nhưng đến cuối cùng lại phát hiện vận mệnh của chính mình đích thực có thể do mình nắm bắt được, nhưng lại không biết bản thân muốn gì. Hơn thế nữa, bản thân từ trước đến nay chưa hề đạt được hạnh phúc như mong đợi. Ngay cả một thời tốt đẹp từng có đều đã có vết nhơ. Ăn xong cơm, Dương Cẩm Ngưng chủ động rửa bát. Bà cụ không cho nhưng cố chấp muốn làm một chút việc, bà cụ liền bảo cô đi quét nhà. Dương Cẩm Ngưng cầm chổi quét bụi bên trong gian nhà, mặt đất cũng không nát xi măng, lộ ra sự lồi lõm không cân bằng, giống như lấy bùn nén chặt nền đất vậy. Cô đang ngồi bên ngoài xem ông cụ bện một chú chim, dùng sợi mảnh của tre tiến hành biến thành hình dạng của con chim. Những đứa trẻ gần đó đều chạy đến bắt ông cụ bện chim cho nghịch. Mỗi đứa đều muốn có con một con, ông đều nhận lời. Cố Thừa Đông ngồi trên một chiếc ghế đầu xem ông cụ đáp ứng hết cho lũ trẻ, biểu tình trên mặt rất dịu dàng. Dương Cẩm Ngưng cầm chổi đi đến bên cạnh Cố Thừa Đông, dịch sang bên một chút. Cố Thừa Đông rời chân đi, bên này cũng phải dịch một chút, Dương Cẩm Ngưng cố ý nói. Cố Thừa Đông bám theo. Chuyện này cũng không làm cho anh quay mặt lại. Dương Cẩm Ngưng nhìn theo ánh mắt anh, phát hiện anh đang nhìn ông và lũ trẻ. Biểu tình của anh rất dịu dàng, cũng rất ấm áp, chí ít là tốt hơn lúc nhìn cô rất nhiều. Không nhịn được đẩy anh một cái. Này, cái vẻ mặt của anh cứ như là thời thơ ấu của anh rất ảm đạm vậy. Con người ở ai cũng vậy, những thứ mà bản thân trải qua không được tốt đẹp thì sẽ ngưỡng mộ những người may mắn hơn mình. Nếu như ngưỡng mộ quá sẽ có lúc biến thành đố kỵ. Xem đi, cái xấu xa mãi mãi là cái xấu xa. Tuổi thơ của anh không thể ảm đạm sao? Anh mát mẻ nhìn cô một cái, phát hiện ra cô cười đến mức vui sướng như khi thấy người khác gặp họa. Có phải anh chỉ cần không tốt thì em sẽ rất vui vẻ hay không? Anh cuối cùng cũng phát hiện ra sự thật này rồi. Ai bảo anh lúc trước lại bắt nạt cô? Vậy được rồi, anh làm người tốt để em vui vẻ một chút vậy. Tuổi thơ của anh thực sự rất không tốt. Anh mỉm cười nói ra câu đó, âm thanh truyền đến bên tai cô có cảm giác kỳ lạ. Cô chỉ thuận miệng nói, cũng không muốn biết đó là sự thật. Anh là tam thiếu gia của nhà họ Cố, cuộc sống trong gia đình họ Cố như vậy, tuổi thơ phải nên hạnh phúc mới đúng. Em chỉ là... Cô cắn môi, cúi đầu tiếp tục cắn môi nói. Tại sao tuổi thơ của anh lại không tốt? Cố Thừa Đông quay người không nói gì, ánh mắt tiếp tục nhìn những đứa trẻ. Cô nhìn dáng vẻ này của anh, trong tim có chút buồn bã. Cô cất cái chổi vào góc tường, bê một cái ghế đầu, đến ngồi xuống bên cạnh anh. Bọn họ vậy mà lại ngồi theo hàng giống như hai đứa trẻ, ngoan ngoãn ngồi chờ xem cái gì đó. Trái tim của Dương Cẩm Ngưng chưa bao giờ bình lặng như vậy, giống như có một dòng nước trong cơ thể của cô. Cố Thừa Đông, anh không trả lời. Cố Thừa Đông, anh biết nếu như mình không trả lời thì cô sẽ tiếp tục gọi. Anh quay người lại, liếc cô một cái. Thật ra anh biết rằng chẳng qua cô đang nhàm chán, thuận tiện lôi kéo một người khác cũng đang nhàm chán mà thôi. Anh có biết anh mang đến cho em cảm giác gì không? Cô mỉm cười nhìn anh, từ trước đến giờ chưa từng nghĩ qua sẽ có một ngày như hôm nay. Em vốn cho rằng anh chỉ là một người đàn ông không để tình cảm lộ ra ngoài. Chỉ cần em có lòng, anh cũng sẽ trở thành một người đàn ông đi cùng em đến lúc đầu bạc. Nhưng khi em, sau khi nhìn thấy anh và Diệp Vãn Hy ở cùng nhau, thì lúc nào cũng hoài nghi con người của anh. Càng hoài nghi, cảm giác xa lạ làm cho em thấy sợ hãi, khiến em không xác định được có thể cùng anh tiếp tục tương lai hay không. Càng lúc càng không xác định được anh có phải muốn cùng em đi đến tận sau này không. Cố Thừa Đồng liếc mắt nhìn cô, đây là suy nghĩ của cô, không cần biết là thật hay giả. Chí ít khi nhìn vào mắt cô, anh đọc được trong đó có sự chân thành. Vốn không quan tâm, nhìn cô rất lâu, anh mới chậm rãi nói. Anh và Diệp Vãn Hy không giống như suy nghĩ của em đâu. Anh chỉ nói một lần duy nhất này thôi. Cũng như chính anh đã giải thích, còn về người khác có muốn nghe hay không, tin hay không thì đều là quyền của người ta. Dương Cẩm Ngưng há miệng. Vậy tất cả đều coi như là cô đã hiểu lầm hay sao? Hết chương 43, hết tập 8. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.